Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, trên Breaker kẻ phá xiềng. Trong vài phút, Sunny đứng yên, nhìn chằm chằm vào những bức tường ngà tuyệt đẹp của tòa tháp lớn. Ngọn tháp vươn lên trên thế giới, mặc dù toàn bộ thành phố đang bị nhấn chìm trong biển lửa. Nơi cuối cùng này lại vô cùng yên tĩnh và thanh bình. Cậu không thể tin nổi điều đó. Soven, Saint of War, đã chết. Hoàng tử bất tử bị bao bọc trong lớp áo giáp thép chuyển động cũng đã chết. Con rồng cao quý đã tận tụy canh giữ tòa tháp cũng đã chết. Họ thắng, Nightmare, đã bị chinh phục. Ít nhiều là vậy. Từ đấu trường nhuốm máu của Red Colosseum, đến nhà tù không hồi kết của những cơn ác mộng. Đến Temple of the Chalice thiêng liêng, đến trận chiến ác liệt trên bầu trời phía trên Ivory City, đến việc đối đầu với Prince of Nothing, bằng cách nào đó, cậu đã sống sót qua tất cả và chiến thắng. Khả năng xảy ra điều đó là bao nhiêu? Chỉ 5 tháng, nhưng nó cảm giác như cả một đời vậy. Tất nhiên, vẫn còn một vài vấn đề. Phần lớn quân đội của các trên lót đã tử trận vẫn còn nguyên vẹn và đang trên đường tiến về thành phố. Câu hót đã gây ra một cú đòn khủng khiếp lên một phần nhỏ của đội quân đó. Nhưng hàng trăm con tàu bay vẫn còn, mang theo hàng ngàn binh lính. Giờ đây khi các chỉ huy của họ đã chết, cậu không chắc điều gì sẽ xảy ra với họ và họ sẽ phản ứng thế nào. Noctis thì không thấy đâu. Và Hope vẫn còn bị xiềng xích, dù không lâu nữa. Thở dài một hơi, Sunny đứng dậy và cau mày khi cảm giác yếu ớt đến lạ thường tràn ngập khắp cơ thể. Linh hồn của cậu đã bị tổn thương nặng nề. Chưa bao giờ cậu lạm dụng nó đến mức này. Kể cả trong cuộc bao vây Crimson Spy, thân thể cậu cũng không khá hơn. Sunny đã dốc toàn bộ sức lực để đến được đây. Và giờ cậu đã kiệt quệ hoàn toàn, nhưng cậu cũng đã rất gần với việc trở thành một master. Chậm rãi bước tới mép hòn đảo, cậu nhìn xuống bóng tối của Sky Below trong vài phút, triệu hồi Darkwing, rồi lướt xuống sợi xích cuối cùng đang giữ Ivory Island tại chỗ. Không còn đủ essence trong linh hồn để biến thành cái bóng nhanh nhẹn. Và cậu quá mệt để chạy. Vì vậy Sunny chỉ đơn giản bước về phía trước, thỉnh thoảng sử dụng áo choàng được yểm phép của mình để trèo qua các mấu không đu của sợi xích. Thiên giới, cậu mất một thời gian để vượt qua khoảng không rộng lớn và trèo lên bề mặt của hòn đảo tĩnh lặng. Quen thuộc, cánh đồng cỏ xanh biếc, mặt hồ trong veo tĩnh lặng, khu rừng cổ kính yên bình. Cậu đã từng đến đây trước kia, trong một tương lai xa xôi. Tất nhiên, bây giờ hòn đảo không còn giống hệt như trước nữa. Có những vũng máu rồng sôi lên trong đám cỏ xanh và những làn khói lơ lửng trong không khí, được gió thổi từ thành phố đang cháy tới. Cậu nhìn vào Ivory Tower và thấy thân xác của con rồng trắng tuyệt đẹp đang cuộn quanh nó. Chưa bị thời gian bào mòn thành những bộ xương trơ trọi. Sunny đứng yên một lúc, rồi đi tìm Kai. Chàng trai trẻ đang nằm trên bãi cỏ không xa, bất tỉnh, bộ giáp của cậu ta đã tan chảy và phân hủy, và làn da giống như vỏ cây của cậu ta có vẻ đã bị tổn thương và cháy xém. Nhiều chiếc xương của cậu ta đã gãy, và khuôn mặt biến dạng của cậu ta nhăn nhó vì đau đớn. Nhưng cậu ta vẫn còn sống. Sau khi kiểm tra tình trạng của bạn mình, Sunny đi đến kết luận rằng tính mạng của Kai không gặp nguy hiểm. Vết thương của cậu ta, dù nghiêm trọng, nhưng không đủ để giết chết một Awaken. Ít nhất là không trong thời gian ngắn. Không biết làm gì tiếp theo. Sunny triệu hồi Puppeteer Shroud, cuộn nó lại, và đặt lớp vải mềm mại dưới đầu của Kai như một chiếc gối. Sau đó, cậu đứng lặng trong vài phút, vỗ nhẹ vào vai Kai và đứng dậy, rồi cậu từ từ bước tới và đứng trước đầu con rồng chết, nhìn chằm chằm vào cánh cổng đóng kín phía sau nó. Đây rồi, nhà tù của Hope. Khi cậu đang quan sát cánh cổng, bỗng nhiên có tiếng động vang lên phía sau. Sunny đứng im một lúc, rồi từ từ quay lại. Đôi mắt cậu trống rỗng và tối tăm. Noctis không trông tệ như sau trận chiến với Soven, nhưng ông ta cũng không khá hơn là bao. Sorcerer bị bật dập và bỏng nặng, cơ thể phủ đầy những vết cháy khủng khiếp. Bộ trang phục thanh lịch của ông ta đã biến thành những mảnh rẻ rách nát. Và mái tóc đen như lông quả của ông ta bị cháy xém và không đều. Ông ta cũng trông khác đi, như thể gánh nặng của sự điên loạn đã che mờ đôi mắt xám tuyệt đẹp cuối cùng đã biến mất, để lại cho chúng sự lấp lánh và trong trẻo. Sorcerer trông rạng rỡ và thoải mái, tỏa ra một hào quang mát mẻ và yên bình. Sự hiện diện thân thiện của ông ta bao phủ lấy Sunny như một cái ôm. Có lẽ đây là hình ảnh của ông ta nhiều thế kỷ trước, trước khi trách nhiệm làm xiềng xích của Desai biến ông ta thành một kẻ vặn vẹo và bị đè nặng bởi lời nguyền của sự phục tùng vĩnh viễn. Noctis liếc nhìn lên vào khoảng không ngà của tòa tháp lớn, rồi nhìn Sunny với một nụ cười. Ahat, Sunny, xin lỗi vì vẻ ngoài tả tơi của ta. Xem ra chúng ta đã thắng rồi, phải không? Sunny im lặng một lúc, sau đó gật đầu đồng ý. Sau đó, cậu đối diện với Sorcerer và hỏi. Vậy, giờ sao? Đây là tất cả sao? Chúng ta xong rồi chứ? Noctis im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. À, thực ra vẫn còn một việc nhỏ cần làm. Một nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt Sunny, và cậu nhìn đi chỗ khác, che giấu đôi mắt khỏi Sorcerer. Giọng cậu phát ra từ Extraordinary Rock, pha lẫn chút cay đắng. Ta nghĩ ngươi đã nói rằng cô ta có thể tự phá bỏ một xiềng xích mà. Noctis mỉm cười. Ta nghĩ cô ấy có thể. Nhưng, nụ cười của người bất tử nhạt dần rồi biến mất, để lại khuôn mặt ông ta trống trải và kỳ lạ. Điều đó không có nghĩa là cô ấy nên làm vậy. Ông ta thở dài, rồi nhìn xa xăm về phía những cột khói bốc lên từ thành phố đang tàn lụi. Ánh mắt ông ta trở nên xa xăm và trầm lặng. Người đã từng thấy con sói nào tự cắn đứt chân để thoát khỏi bẫy chưa? Sunny, Ahat, đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Ta không mong muốn số phận đó cho bất cứ ai. Noctis im lặng một lúc, rồi tiếp tục với giọng điệu đầy hoài niệm. Sói là để được tự do. Rồi một nụ cười vô tư lại xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của ông ta. Và Sorcerer quay về phía Sunny với những tia sáng nhảy múa trong đôi mắt xám. Vậy, bạn ta ơi, thời khắc đã đến để ta yêu cầu ngươi một điều. Ông ta đưa tay ra và mở lòng bàn tay. Sunny im lặng, từ chối nhìn về phía Sorcerer. Ngươi sẽ đưa cho ta Obsidian Knight chứ? Chết tiệt, Sunny muốn nói rất nhiều điều. Cậu muốn làm rất nhiều thứ. Cậu cảm nhận được rất nhiều, nhưng cậu biết rằng làm vậy sẽ là sai và tàn nhẫn, là phản bội. Cậu thở dài nặng nề, rồi đối diện với Noctis. Một vòng xoáy của những tia sáng xuất hiện quanh tay cậu. Ta chưa bao giờ thấy một con sói thật sự. Ngươi biết đấy, và vâng, ta sẽ đưa, vì ngươi đã yêu cầu một cách tử tế. Cậu mở nắp Cavertus Coffer, lục lọi bên trong, rồi đặt con dao được cắt từ một mảnh obsidian duy nhất vào tay của Sorcerer. Noctis nhận lấy và sau đó bình thản nhìn vào lưỡi dao đen. Ngón tay ông ta từ từ nắm lấy cán dao. Một nụ cười buồn hiện lên trên khuôn mặt ông ta. Vậy thì, có lẽ đây là lời tạm biệt. Tạm biệt, Sunny, ngươi đã là một người bạn tuyệt vời với ta. Và ta hy vọng rằng ta cũng đã là một người bạn tốt đối với ngươi. Ông ta thở dài, lặng đi trong một vài phút, rồi thêm vào, trước khi chúng ta chia tay, ta phải nói với ngươi một điều. Sunny nhìn ông ta với ánh mắt tối tăm và hỏi với giọng khàn. Điều gì? Noctis lặng lẽ lắc đầu. Ngươi thực sự nên ngừng mặc toàn màu đen đi. Thật là một màu sắc tẻ nhạt. Ahat, Sunny, ngươi xứng đáng với điều gì đó tốt hơn thế. Nói xong, Sorcerer cười và bước tới. Ông ta ngập ngừng trong giây lát, rồi ôm lấy Sunny. Vì sự khác biệt về chiều cao, Sunny phải cúi xuống một chút. Noctis bật cười, rồi im lặng trong giây lát. Sau đó, ông ta thở dài và thì thầm. Giọng nói đột nhiên trầm và u ám. Chỉ bốn từ, mỗi từ mang trọng lượng vô cùng. Đừng bao giờ tin vào các vị thần. Rồi Sorcerer buông Sunny ra, mỉm cười lần cuối, và bước đi. Chẳng bao lâu sau, ông ta biến mất khỏi tầm mắt. Và không lâu sau đó, Ivory Island rung chuyển nhẹ khi sợi xích cuối cùng giữ nó ở vị trí vỡ ra. Sunny nghiến răng, rồi quay đi và lau mắt. Vai cậu hạ xuống. Đồ khốn, ngươi lại lừa ta lần nữa. Ngoặc kép, hết chương.